Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu Trường Sinh là thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương khoa tâm huyết quản uy tín chuyên gia, không chỉ là ở thành phố Bắc Sơn, cho dù là đặt ở toàn bộ tỉnh Giang Nam, hắn cũng coi là nhất định có danh tiếng đạt tới uy vọng. Như trước kia, nếu là có loại này, nhân vật lớn cùng Trần Phi bắt chuyện, trong nội tâm hắn nhất định sẽ là vô cùng kích động, nhưng hôm nay, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút thoát khỏi đối phương, nếu không nhìn đối phương trận này chiến đấu, cái này nhiệt tình, sợ rằng thì phiền toái. Dẫu sao hắn vậy liền chỉ là một trung y mà thôi, tây y những cái kia lý luận, chiêu thức, hắn là hoàn toàn mù mờ mắt à. Tiểu phi ta Lưu Trường Sơn rất ít có bội phục người lúc này, phải biết mới vừa rồi vậy người ý thu chi tình huống gay gâu trình độ, cho dù là ta ở điều kiện trọn vẹn dưới tình huống ra tay, vậy nhiều nhất cũng chỉ có không tới 30% tỷ lệ có thể đem hắn cứu lại. Tiểu phi, ngươi thật là thật lợi hại. Vậy Lưu Trường Sơn tựa hồ tính tình rất thẳng, trực tiếp hướng Trần Phi giơ lên ngón tay cạch khen nói. Như vậy thứ nhất Trần Phi vậy có chút ngượng ngùng, sờ một cái đầu, cười nói, Lưu bác sĩ quá khen. Thật ra thì ta cũng chỉ là vừa vặn biết giải quyết như thế nào cái bệnh này mà thôi, không ngài nói như vậy lợi hại. Hắn mặc dù khiêm tốn, Lưu Trường Sinh nhưng lơ đễnh, bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, hướng về phía Trần Phi trước mắt sáng lên nói, không biết tiểu phi ngươi bây giờ là ở bệnh viện nào cao tựu. Trung y chi nhánh viện. Ách cái này, Lưu bác sĩ ta mới vừa tốt nghiệp, cộng thêm lại là từ Bắc Sơn Y Dược Học Viện ngành trung y tốt nghiệp, tạm thời còn không tìm được công tác. Trần Phi lúng túng cười nói. Có thật không, vậy thì tốt quá, ha ha. Ai biết vậy Lưu Trường Sơn nghe vậy, lập tức liền cười lớn, hướng Trần Phi nói lên mời, như vậy đi tiểu phi, nếu là ngươi không chê tới chúng ta thành phố bệnh viện trung ương đi làm như thế nào? Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi nguyện ý tới ta có thể đi tìm viện trưởng để cho ngươi trực tiếp thành là bệnh viện chính thức bác sĩ. Hơn nữa đãi ngộ phương diện ngươi vậy không cần lo lắng, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Đi thành phố bệnh viện trung ương đi làm. Trần Phi nghe vậy hô hấp nhất thời gấp gáp đứng lên, không nghĩ tới thật có lòng tốt có hảo báo, cái này cứu một người, lại có thể lại cho hắn tới một may mắn túi đại lễ. Đại học Bắc Sơn Trung Y chi nhánh viện, thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương cũng thành là thành phố Bắc Sơn hai đại học năm thứ ba giáp cấp bệnh viện, có thể nói là tất cả y học phụ hành nghề người mơ tưởng cầu mong công tác hoàn toàn có thể nói là một bước lên mây. Nhưng mà, hắn ở kích động hưng phấn sức lực qua liền sau đó, nhưng có chút do dự mở miệng nói, nhưng mà ta là một người Trung Y, đi thành phố Bệnh viện Trung ương không biết không tiện mặt sao. Hắn cái này băn khoăn có đạo lý, bởi vì là thành tựu thành phố Bắc Sơn quy mô lớn nhất, y học tư lực lượng nhất hùng hậu, lớn nhất tổng hợp tính bệnh viện tam giáp, thành phố Bắc Sơn bệnh viện trung ương vẫn là lấy Tây Y làm chủ. Ngược lại thì Đại học Bắc Sơn Trung Y chi nhánh viện, vừa nghe danh tự này cũng biết là Trung Y giữa đường, hai người nước giếng không phạm nước sông, tất cả quản một phương. Người đầy bất đồng lo lắng, ta Lưu mẫu người ở trung tâm thành phố bệnh viện, vẫn là có chút mặt mũi, không ai dám khi dễ ngươi. Hơn nữa, ở trung tâm thành phố bệnh viện mặc dù Tây Y tương đối thịnh hành, nhưng mặc cho như vậy vậy có thật nhiều rất lợi hại Trung Y tiền bối. Bệnh viện là một xem thực lực địa phương, chỉ cần ngươi không biết không phân chia nặng nhẹ đi chữa trị những cái kia mình cũng không có đem cầm người bệnh liền. Đói. Lưu Trường Sơn nói đang hăng say, bỗng nhiên tựa hồ vang lên mới vừa rồi bọn họ khinh thị Trần Phi một màn kia, lúng túng cười một tiếng, vội vàng phiết qua cái đề tài này, nói tiểu phi, như thế nào, ngươi muốn nguyện ý tới chúng ta thành phố bệnh viện trung ương tới làm nói, ngày mai là có thể báo lại nói, ta sẽ giúp ngươi xử lý xong những chuyện khác. Trần Phi nghe vậy suy nghĩ một chút, hướng đối phương cảm kích nói, vậy thì cảm ơn Lưu thầy thuốc. Hắn trước mặc dù gửi một bút phát tài, nhưng bỏ mặc nói thế nào, vẫn là một cái không nghề nghiệp nổi danh, ở nơi này phồn hoa thành phố Bắc Sơn vẫn là rất khó khăn sinh tồn tiếp. Hôm nay tốt lắm, ngủ gật tới thì có người cho hắn đưa gối, hơn nữa còn là cái loại đó siêu cấp may mắn túi đại lễ. Đây chính là thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương à, không biết bao nhiêu người gọt nhọn đầu cũng không chui vào lọt lại bị hắn như thế hô lý hồ đồ cho tiến vào, thật là, hi hi. Tốt lắm, nếu tiêu xài ngươi đã đáp ứng, vậy ta liền không quấy rầy ngươi, nha, đúng rồi, đem ngươi điện thoại nói cho ta một chút đi, tới báo cáo lúc này nếu là gặp vấn đề gì, trực tiếp cho ta gọi điện thoại, ta mấy ngày gần đây cũng sẽ ở bệnh viện trực. Lưu Trường Sơn mở miệng như thế, nhưng là đùa bỡn một cái lòng. Lấy hắn ở trung tâm thành phố bệnh viện địa vị, làm sao có thể liên tục mấy ngày trực. có thể một tuần làm hai lần chuyên gia môn chẩn cũng đã có thể tốt vô cùng, nói cho cùng còn không phải là vì từ Trần Phi nơi đó bộ đến điện thoại thuận lợi sau này liên lạc. Lưu bác sĩ, phiền toái ngươi. Trần Phi đưa mắt nhìn đối phương rời đi, cảm kích nói. Trời tối, trở về đi thôi. Đến khi đối phương trở lên một chiếc xe taxi rời đi sau đó, Trần Phi ngẩng đầu nhìn xem đã giữ đi xuống bầu trời, vậy chuẩn bị trở về. Thành phố Bắc Sơn diện tích không nhỏ, chỉ là đến gần trung tâm thành phố phạm vi thì có 3 cái khu, chớ nói chi là càng bên ngoài vòng, vòng 2, vòng 3 quanh bên ngoài còn có những thứ khác tất cả lớn nhỏ 5, 6 cái khu. Còn như Trần Phi chỗ ở chính là trung tâm thành phố phía Tây Minh Hoa khu thôn Thạch Nhân. Thành tựu tỉnh Giang Nam số 1 số 2 kinh tế mạnh thành phố thôn thành trung vật này tự nhiên không tránh được. Rẻ tiền tiền mướn phòng, tiện nghi thức ăn, mặc dù hoàn cảnh sinh hoạt có chút kém, nhưng tuyệt đối là rất nhiều vừa mới đến, hoặc là sinh hoạt bỗng nhiên gặp được vấn đề gì, kinh tế túng quẫn bằng hữu chọn đầu. Giống như Trần Phi trước, bởi vì là mới vừa tốt nghiệp, mỗi ngày dậy sớm khi trời còn tối ở người tuyển mộ thị trường bận làm việc một hoặc hai tháng, nhưng không có tìm được thích hợp công tác, không có tiền, dĩ nhiên là chỉ có thể lựa chọn tương đối dễ dàng sinh hoạt một chút thôn thành trung ở. Trần Phi chỗ ở là thôn Thạch Nhân phía Tây, chừng cũng chỉ có một cái cung cấp lui tới giao thông tiện lợi đường chính, ngoài ra đều là hẻm nhỏ, khắp nơi vỗ sạp thịt nướng, thức ăn đêm trải. Có chút bẩn thỉu địa phương, nước ngầm ở đường phố giàn giụa, có phải hay không còn có con chuột cùng sinh vật xuất hiện lấy chứng minh chỗ này quả thật hoàn cảnh không tốt lắm. Hơn nữa, còn rất loạn. Các người làm gì à, buông ta ra. Ngay tại Trần Phi theo hẻm nhỏ khẽ ngâm nga đi mình thuê ở mướn trung sân đi tới lúc này bỗng nhiên, từ trước phương truyền tới một đạo khẩn cấp duyên dáng kêu to thanh, hơn nữa nghe còn rất quen thuộc. Thanh âm này là... Trần Phi chân mày lập tức nhíu lại, dưới chân nhịp bước tăng nhanh, hướng phía trước ngõ hẻm khúc quanh đi tới. Chỉ gặp ở đó rách dưới mờ tối hợp đồng xó xỉnh, một cái chìa vào cũ nát tiểu hoàng đèn cột dây điện phía dưới, hai ba cái nhuộm tóc vàng, trên cánh tay ổn các loại xăm, lưu manh côn đồ các ké đang một mặt cười dâm đãng chặn một người mặc màu xám cho giá rẻ áo lông ngực lớn thiếu phụ tay chân rất không sạch sẽ. Diễm tỷ. Trần Phi mặt liền biến sắc lập tức phát hiện vậy bị côn đồ các cái chặn lại người đẹp ngực lớn thiếu phụ lại là hắn hàng xóm, Diễm tỷ. Hắn sắc mặt lập tức đổi được không nhìn khá hơn, mặt âm trầm, hướng vậy mấy tên côn đồ sải bước đi đi, trong miệng khiển trách tóc vàng, cho ta dừng tay. Rất hiển nhiên, Trần Phi vậy biết kia mấy cái một mặt cười dâm đãng, đối diện xinh đẹp tái máy tay chân, trong tay không sạch sẽ người chính là bọn họ phụ cận đây nổi danh kẻ ác côn đồ. Đặc biệt là cái đó bị hắn gọi là tóc vàng người, trước kia còn nghe nói chém chết hơn người, bởi vì bằng cớ không đầy đủ, cũng chỉ đi vào đợi mấy năm liền được thả ra, hôm nay coi như là thôn Thạch Nhân làm trùm, bắt nạt kẻ yếu, rất nhiều người đàng hoàng đều sợ hắn. Hơn nữa, cái này không chỉ có một ngày không có chuyện làm, khắp nơi ăn trộm gà trộm chó, gây rắc rối, thu phí bảo kê, hắn có một cái lớn nhất đặc điểm, chính là háo sắc. Thôn Thạch Nhân không biết nhiều ít cô nương bởi vì bị hắn nhìn lên, táng thân gan bàn tay, hơn nữa còn giận mà không dám nói gì, gián tiếp giúp dài hắn kiêu căng phách lối. Hôm nay, tên này tựa hồ còn chuẩn bị đối với Diễm tỷ ra tay, cái này làm thành tựu hắn hàng xóm, thường xuyên đạt được đối phương chiếu cố Trần Phi rất tức giận. Ô, đây không phải là vậy cái gì đại học cao tài sinh sao? Làm sao, ngươi công tác tìm được, lại dám để ý tới ta tóc vàng chuyện? Vậy tóc vàng vừa nghe đến Trần Phi quát đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó xoay người lại âm dương quái khí cười lạnh nói. Hắn tóc vàng ở thôn Thạch Nhân là thân phận gì, lại có người dám không biết sống chết tìm hắn chuyện thật là tự tìm cái chết. Tiểu Phi, ngay tại lúc này, vậy ăn mặc màu xám cho áo lông Diễm tỷ thừa dịp tóc vàng các người buông lỏng, lại có thể lập tức từ bọn họ trong vòng vây chạy ra, một mặt sợ hãi chạy đến Trần Phi sau lưng, giống như là tìm được cứu tinh. Ở thời điểm này, một cái không nơi nương tựa yếu cô bé, nhất định sẽ đem hắn dám đứng ra liền hắn người đàn ông, làm là cuối cùng một cây rơm dạ cuối cùng một phần hy vọng. Mới vừa rồi, ở nơi này trong đường hẻm, mặc dù tiện nghi, nhưng vẫn có không ít người đi qua nơi này, làm hắn thấy mình gặp gỡ lúc vốn muốn xuất thủ hỗ trợ, nhưng vừa thấy gặp trận lại nàng người là tóc vàng các người, từng cái liền lập tức sắc mặt đại biến đứng lên, không ai dám xen vào việc của người khác. Dẫu sao, đây chính là đã từng đã giết người người, ai dám trêu chọc loại người này. Nhanh lên cút nếu không, ngày hôm nay có mấy người các ngươi xinh đẹp. Nhưng mà Trần Phi cũng không giống như những người đó lá gan nhỏ như vậy, một bên Trần An núp ở sau lưng hắn run lẩy bẩy Diễm tỷ, vừa dùng ánh mắt lạnh lùng quét về phía tóc vàng các người, khiển trách. Hắn cùng những bại hoại này vậy không phải lần thứ nhất giao thiệp, có một lần, hắn mới vừa dẫn đến làm thêm tiền lương chuẩn bị trở về tới gửi ngân hàng, có thể không nghĩ tới bị đối phương mấy tên này thấy, muốn cho hắn đoạt nhưng là lại bị hắn đánh gãy tay. Trên thực tế, nếu là đổi thành những người khác dám làm nhiễu hắn tóc vàng chuyện tốt, sớm chỉ làm, nơi nào còn ở chỗ này giằng co, nói cho cùng, chính là bởi vì là kiêng kỵ mà thôi. Ngươi, quả nhiên, nghe được Trần Phi mà nói, vậy tóc vàng mấy sắc mặt người đều thay đổi đổi, có tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Bọn họ những thứ này xen lẫn trong tầng dưới chót nhất côn đồ các ké, mỗi một người đều là bắt nạt kẻ yếu nhân vật thật gặp Trần Phi cái này có thể một người đánh 10 người cố gắng, nói không sợ đó đều là giả, khẳng định trong lòng vẫn là kiêng kỵ. Trần Phi ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi chớ xen vào việc của người khác. Vương Đại Xuân tên kia đã đem vì sao xinh đẹp bán cho chúng ta, đây là hợp đồng, phía trên giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, và ngươi không quan hệ. Đột nhiên, vậy tóc vàng còn nói ra một phen kinh người nói, lấy ra một bản nhăn nhíu, phía trên viết mấy nhỏ xếp chữ, nhấn đỏ dấu tay giấy. Cái gì? Bán? Ngươi nói bậy. Diễm thì cả người cũng không nhịn được run đứng lên, đỏ ửng trên mặt tràn đầy làm nhục vẻ, lớn tiếng nói. Nói bậy, làm sao vì sao xinh đẹp, ngươi đây là chuẩn bị không nhận ông xã đúng không? Vương Đại Xuân tên phế vật kia chữ viết ngươi không nhận ra. Vậy nếu không muốn ta đem hắn gọi tới trước mặt nói cho ngươi, ngươi đã bị hắn bán cho ta từ nay về sau, ngươi chính là ta tóc vàng người phụ nữ, ha ha ha. Vậy tóc vàng trong mắt hiện ra lau một cái âm độc cười dâm đãng thần sắc lớn tiếng nói. Ngươi cái này tên khốn kiếp không phải là người. Vì sao xinh đẹp mắt đỏ, run rẩy thân thể cắn răng nghiến lợi mắng. Có thể nàng cũng chỉ có thể mắng loại trình độ này, xa không bằng những tên côn đồ các ké kia trong tay ô ngôn uế ngữ tới bẩn thỉu. Thúi sao, ngươi cho lão tử làm rõ ràng, ngươi là Vương Đại Xuân lão bà, hắn bại bởi ta 50.000, không có tiền cho ta, đáp ứng đem ngươi thế chân cho ta trả nợ. Làm sao, ngươi còn muốn quỵt nợ, phải không? Vậy tóc vàng nói tới chỗ này bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, diễu cợt nói, giấy trắng mực đen ở nơi này viết muốn ta đứt đoạn tiếp theo dây dưa ngươi cũng được 100.000, chỉ cần ngươi cho ta 100.000, ta bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không lại tới phiền ngươi, người gặp ngươi trực tiếp đi vòng. Nàng một bộ ăn chắc da của đối phương hiện. Ta nói tóc vàng, 100.000, ngươi làm sao không dứt khoát cướp. Vừa lúc đó Trần Phi rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói chuyện. Những thứ này không biết xấu hổ chó má, thật là một nắm lấy cơ hội thì phải sư tử quá mở miệng à. Trần Phi cái này cũng không quản chuyện ngươi, vậy Vương Đại Xuân nhưng mà xác xác thật thật ở ta trong tay thua mất 50.000, không có tiền cho ký tên đồng ý muốn bắt vợ mình trả nợ. Ngươi nếu là còn muốn che chở hắn, cũng được, vậy ta liền đem cái này giấy trắng mực đen cầm ra các hàng xóm xem, tin tưởng mọi người hẳn cũng rất vui lòng nhìn đồ chơi đi. Ngươi thật đúng là đừng nói, cái này tóc vàng mặc dù là một côn đồ, nhưng cái này chút cậy mạnh vô lý mê sảng, nhắc tới vẫn là nhất lưu, để cho nhân khí được ngứa răng. Ngươi dám, ngươi không thể làm như vậy. Vì sao xinh đẹp sắc mặt vậy lập tức liền biến, hốc mắt đỏ bừng, thân thể mềm mại nhịn không được run. Phải biết loại chuyện này thật nếu là truyền đi, nàng sau này thật đúng là sao gặp người à. Sau này đi ở trên đường, ai cũng biết âm thầm chỉ nàng, nói nàng bị chồng mình bán, một người phụ nữ nơi nào có thể chịu được như vậy lời đồn đại. Không thể, tại sao không thể, chẳng lẽ ta tóc vàng tiền thì không phải là tiền. Là giấy, nếu các người nếu như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Vậy tóc vàng vừa gặp vì sao xinh đẹp như thế không được đường, dứt khoát vậy lười được nói thêm nữa, thét bọn tiểu đệ cười lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng chợt từ sau lưng hắn vang lên, tóc vàng hơi biến sắc mặt, xoay người lại, tràn đầy Trần Phi một mặt âm lãnh mở miệng nói, Trần Phi ta lại cảnh cáo ngươi một lần, chớ xen vào việc của người khác. Hừ, đây cũng không phải là xen vào việc của người khác. Trần Phi nghe vậy trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn đối phương, rồi sau đó không nói lời nào trực tiếp đi tới trước mặt đối phương, một cái xách ở đối phương cổ áo trên cao nhìn xuống, khiển trách đem vậy tấm chữ theo giao ra đây cho ta. Người mẹ hắn cho ta cút. Vậy tóc vàng rất hiển nhiên cũng không phải một cái thiện cùng nhân vật, trực tiếp đem Trần Phi đẩy ra, trên mặt hiện ra hung tợn thần sắc, dùng tay chỉ Trần Phi uy nghiêm nói, lão tử vốn là không muốn cùng ngươi nhiều chuyện, nếu ngươi muốn mình tốt, tốt lắm, lên cho ta. Sao? Theo tóc vàng ra lệnh một tiếng, hắn và dưới tay hắn vậy mấy tên côn đồ tiểu đệ trực tiếp hướng Trần Phi đánh tới, một cái tên hung thần ác sát trong tay cầm trên đất có sẵn nhặt đá, cục gạch thậm chí còn có một cái thấp bé, gian trá người lại có thể trực tiếp từ quần trong túi xách móc ra một cái lò xo đao nhỏ, trong mắt tràn đầy dữ tợn ác độc vẻ, hướng Trần Phi cười lạnh nói, sao? Lão tử nhưng vẫn nhớ lần trước thù, xem ta ngày hôm nay phế ngươi. Lần trước tựa hồ chính là hắn bị Trần Phi cắt đứt một cái tay. Tiểu Phi, làm vì sao xinh đẹp kịp phản ứng được lúc này lập tức hét dầm lên. những tên kia trên tay nhưng mà toàn bộ đều cầm hung khí, cái này nên làm cái gì, làm thế nào à? Hoành! Nhưng ngay khi nàng nội tâm lo lắng vô cùng lúc này bên tai chợt vang lên một đạo nặng nề rên, đi đôi với một đạo tiếng kêu thảm thiết, cái đó cầm trong tay lò xo đao nhỏ người thì đã bị Trần Phi một cước đá bay ra ngoài, hung hãn đụng vào ngõ hẻm góc tường lên, vậy chỉ cầm đao cánh tay đã giống như là rách bươm như nhau túm, rất hiển nhiên, lại phế. Ngươi, mụ, thấy tình cảnh này, còn sót lại tóc vàng mấy cái toàn bộ bị dọa, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, không dám lại tiếp tục động thủ. Làm sao, sợ. Nhưng mà thấy tình cảnh này, Trần Phi nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt lạnh lùng quét nhìn đối phương, lạnh lùng nói, tóc vàng, ta cuối cùng đang cảnh cáo ngươi một lần, đem vậy tấm chữ theo lấy ra tiền là Vương Đại Xuân thiếu ngươi, mình đi tìm hắn, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Không sai, ta và tên khốn kiếp kia đã ly dị, hắn chuyện và ta không quan hệ. Tránh ở một bên vì sao xinh đẹp cũng có chút khóc thút thít, nguyên lai, hắn đã cùng tên khốn kiếp kia ly dị. Vậy làm sao, tóc vàng nghe vậy còn muốn cương quyết có thể làm hắn tiến lên đón Trần Phi ánh mắt lạnh như băng sau đó, không khỏi chụt thân thể bỗng nhiên sợ run rẩy, lại nhìn một cái co rúm ở trên đất, một cái tay đã bị vặn thành rách bươm, đang gào thảm tiểu đệ, đến mép lời độc ác vậy nói không ra lời. Lấy ra cho ta, thấy tình cảnh này Trần Phi cũng mất kiên nhẫn, không nói lời nào từ đối phương trong túi đem vậy chữ theo lấy ra, ngay trước mặt của mọi người xé. Thấy tình cảnh này, tóc vàng trong mắt nhất thời hiện ra nồng nặc lửa giận cùng với âm độc vẻ, nhưng mà giờ phút này hắn cũng không dám lại nói nhảm nhiều, mặt âm trầm phân phó tiểu đệ mang cái đó bị thương người, rời đi. Gặp những cái kia phiền người người rốt cuộc rời đi, Trần Phi lúc này mới xoay người nhìn về vì sao xinh đẹp, quan tâm nói, Diễm tỷ, ngươi không có sao chứ? Nghe được Trần Phi mà nói, vì sao đỏ tươi môi khẽ nhếch mê người gương mặt hiện ra lau một cái ảm đạm thần sắc buồn bã nói, tiểu Phi, ngày hôm nay chuyện này, cảm ơn ngươi. Ta không có sao. Nơi nào, Diễm tỷ ngươi ngày thường như vậy chiếu cố ta, ta còn thường xuyên đến nhà ngươi đi cơm chùa ăn, hỗ trợ một chút là phải. Trần Phi thận trọng quan sát vì sao xinh đẹp thần sắc lái chậm chậm miệng nói, Vương Đại Xuân tên khốn kiếp kia, lại dám làm ra loại chuyện này, Diễm tỷ muốn không muốn ta đi giúp ngươi cho hả giận. Vì sao xinh đẹp lão công, không đúng, là nàng trước lão công, là cái này thôn thạch nhân nổi danh tay cờ bạc, hơn nữa còn là cái loại đó nát vụn tay cờ bạc, cả ngày lẫn đêm cũng biết đánh cuộc, cũng không biết nàng làm sao sẽ cùng loại người này kết hôn, trước khi hàng xóm láng giềng đều ở đây nói, không xứng với. Ai thôi, tiểu phi, chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm, Diễm tỷ chính ta sẽ xử lý, chúng ta trở về đi thôi. Ai nha, Diễm tỷ hiển nhiên không muốn nhắc lại cái này một loại đề tài, đứng dậy muốn phải về nhà, chợt bị đau kêu một tiếng. Diễm tỷ, ngươi thế nào? Trần Phi vội vàng đem nàng đỡ. Ta chân uy, nguyên lai mới vừa rồi không biết lúc nào, chân nàng cũng đã trẹo, giờ phút này đúng như cùng kim châm giống vậy đau nhói. Một nghe đến chỗ này, Trần Phi lập tức lại đem nàng đỡ đến ngõ hẻm bên trên ngồi xuống, bởi vì là nàng đều tựa hồ đã có chút không đứng lên nổi. Mà cứ làm như vậy hạ gần như vậy khoảng cách Diễm tỷ trắng như tuyết tròn trịa như ẩn như hiện thông qua vậy giá rẻ áo lông phía trên một phần nhỏ ren hiển hiện ra, lại Trần Phi hơi có chút xung động. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Trần Phi một bên đè xuống tạp niệm trong lòng, một bên hướng Diễm tỷ mở miệng nói, Diễm tỷ ta giúp ngươi xem một chút đi. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, tiểu phi, ngươi là trung y dược đại học người tốt nghiệp chứ? Vậy mau giúp Diễm tỷ xem ta chân thật là đau, đặc biệt là mắt cá chân nơi đó. Vì sao xinh đẹp lập tức trước mắt sáng lên, bởi vì là nàng nhớ được Trần Phi hình như là cái gì y dược đại học cao tài sinh, khẳng định rất lợi hại. Đối với bọn họ loại này thôn thành chung người bình thường mà nói, một cái có thể lên tới đại học hơn nữa thuận lợi tốt nghiệp người, đó đã là rất lợi hại, hơn nữa còn là bác sĩ chuyên nghiệp, tương lai tiền đồ khẳng định rất quang minh. Diễm tỷ, không phải trung y dược đại học, chỉ là một phổ thông tam lưu đại học. Trần Phi dường như nghiêm túc cải tránh một chút đối phương, chẳng qua là tay hắn cũng đã rơi xuống đối phương mềm non mắt cá chân trên. Diễm tỷ tuổi tác cũng không lớn, nhiều lắm là cũng chỉ có 27-28 dáng vẻ, có thể nói là người phụ nữ cả đời này xinh đẹp nhất mấy cái lúc đoạn một trong. Nàng da cũng là rất tốt, giống như là tơ lụa vậy non trợt, đặc biệt là cặp kia vậy có thịt mà không mập mạp bắp chân, đi ở trên đường, tuyệt đối là mọi người lấm lét tiêu điểm. Trời đất chứng giám, thật may Diễm tỷ lúc này mặc chính là quần jean, cho dù là vẫn rất cám dỗ, nhưng tổng so cái loại đó trắng lòa đánh vào cảm phải tốt hơn nhiều, có thể ổn định. Chỉ gặp hắn ánh mắt dừng lại ở đối phương bị thương mắt cá chân trên, giờ phút này đều đã đỏ sưng lên, hiển nhiên vẫn là bị thương có chút lợi hại. Tê tiểu phi, nhẹ một chút, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng lấy tay đụng một cái, Diễm tỷ liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh kêu thành tiếng.

Cái gì, ngươi nếu là thành phố bệnh viện trung ương xin việc làm bác sĩ, chàng trai không nhìn ra à, ngươi còn thật lợi hại, như thế trẻ tuổi, vừa mới tốt nghiệp đi, lại có thể cứ như vậy lợi hại, có thể đến bệnh viện Tam Giáp đi xin việc thật được. Tài xế kia cho Trần Phi dựng lên một ngón tay cái. Phải biết, đối với bọn họ loại này phổ thông dân thành phố mà nói, có thể đến toàn bộ thành phố Bắc Sơn lớn nhất bệnh viện Tam Giáp xin việc, vô luận đến cuối cùng có thành công hay không, đều là một kiện rất đáng giá được hâm mộ sự việc, chỉ ít người không có bản lãnh là tuyệt đối không dám làm như vậy, vậy cũng phải hơn cực cao kiến thức chuyên nghiệp cùng với tuyệt đối không kém văn bằng. Mới có thể làm được. Chẳng lẽ tiểu tử này vẫn là trong nước nào đó y học đại học cao tài sinh? Được chưa, sư phụ, chữ bát còn không có phẩy một cái đây, chỉ bằng hắn loại người này, làm sao có thể thông qua thành phố bệnh viện trung ương xin việc, khẳng định vòng thứ nhất cũng sẽ bị quét xuống, chẳng qua là đánh cái nước tương mà thôi. Ngay vào lúc này, vậy vốn nên ở phía sau bĩu môi thì thầm Sở Diễm chen vào nói, người lỗ mũi nguyền rủa Trần Phi, mặt coi thường. Phải biết, lấy nàng tầm mắt dĩ nhiên sau đó một cái Tam Giáp cấp bậc bác sĩ tuyển dụng là có bao nhiêu nghiêm ngặt, không nói là cái gì trong ngoài nước đứng đầu y dược tốt nghiệp đại học tiến sĩ sinh, tối thiểu cũng phải đạt tới nặng vốn thạc sĩ trình độ. Chỉ bằng cái này thằng khốn, lại còn dám cùng nàng cướp xe ngồi, làm sao có thể có như vậy cao văn bằng, hừ. Tuyệt đối không thể nào, nhất định là đi tới góp vui. Liên quan gì ngươi, đối với lần này, Trần Phi dứt khoát dành cho nghiêm túc nhất đánh trả còn kém còn không có giơ ngón tay giữa lên. Ngươi, khốn kiếp. Mà đang nghe được Trần Phi như vậy thô bỉ, lời nói cùng với cái loại đó trên mặt không chút nào che giấu chê sau đó, Sở Diễm trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, vậy đơn giản là tức ngứa răng, chỉ Trần Phi lớn tiếng nguyền rủa nói, ta nguyền rủa ngươi hôm nay xin việc tuyệt đối không thông qua, không thông qua. Ngươi vẫn là muốn ngày hôm nay sẽ không trễ đến chứ? Nghe nói, tới trễ nhưng là sẽ trừ tiền lương u, ha ha ha. Trần Phi trêu ghẹo nói. Cần ngươi quản, nha nha nha. Sở Diễm tức giận đã là muốn nắm tóc, một đôi trắng tinh đùi đẹp không an phận khắp nơi đá lung tung. À, tại sao phải để cho vốn đại tiểu thư gặp, thật sao, tên ghê tởm, thật là quá ghê tởm, khốn kiếp, khốn kiếp. Bé gái, thật ra thì ta cảm thấy hai ngươi gắng gượng xứng đôi, trai tài gái sắc tiểu tử này cũng không tệ, nếu không, cân nhắc một chút. Tài xế kia cũng không biết ông tâm tư gì, lại có thể mang cười đều tới như thế một tay, trực tiếp đem Sở Diễm và Trần Phi sắc mặt của hai người ngay tức thì đều nói ngây ngẩn. Ai và hắn xứng đôi? Đừng nghĩ, chớ hòng mơ tưởng. Trần Phi là một mặt nghĩa tránh ngôn từ chê, bất quá ánh mắt hắn nhưng không tự chủ được từ vậy phía trước kính chiếu hậu, dình coi đến ngồi ở phía sau Sở Diễm, cho đến lúc này, hắn mới thật sự phát hiện đối phương quả thật đẹp đến không được, ít nhất là hắn ban đầu trong đại học hoa khôi của trường trình độ, đặc biệt là vậy một đôi trắng tinh chân ngọc lại gắng gượng lại dường như. Da thịt trắng noãn, giống như là tắm sữa bò tắm vậy, còn có vậy tinh xảo gương mặt đầy đặn trước ngực. Phỏng đoán duy nhất khuyết điểm chính là vậy nóng này quá thúi, hơn nữa con bé này còn là một nói nhiều à. Ai và hắn xứng đôi à, đại thúc ngươi không nên nói lung tung, liền loại này người, nhất định sẽ độc thân 10.000 năm, bổn tiểu thư liền là thích lên một con heo, vậy tuyệt đối sẽ không thích nàng, tuyệt không? Sở Diễm cắn răng nghiến lợi hướng về phía Trần Phi nói, một mặt chê diễn cảm chính là không khó chịu. Vậy ngươi đi ngay thích một con heo đi, ngày khác sinh nhiều mấy cái heo bé cưng, ha ha ha, sư phụ liền ở phía dưới ta hạ. Nhưng mà Trần Phi căn bản không để ở trong lòng, lưu lại tiền xe, lại nho nhỏ tức giận nàng một lần, hài lòng xuống xe rời đi, lưu lại Sở Diễm ở xe taxi tức giận kêu to. Tên này thật là chính là một tên khốn kiếp, tức chết vốn đại tiểu thư. Người con bé này, cùng hắn thật là trời xanh đối với, đấu khí oan gia, ha ha ha. Tài xế kia vậy cười lớn, đây quả thực quá sung sướng. Thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương, bị hẳn là ở khu thành phố trung tâm địa khu, có thể bởi vì là năm gần đây không ngừng khuếch trương chiều rộng mà đưa đến sử dụng đất đai diện tích chưa đủ, không được mấy, liền rời đến nội thành phía bên ngoài khu cao tân sáng nghiệp bên này. Thành tựu thành phố Bắc Sơn thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam đứng vào trước ba tổng hợp tính bệnh viện Tam Giáp, thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương hưởng dự bên trong tỉnh bên ngoài, mỗi năm đều có không thiếu vùng khác người bệnh mộ danh tới. Trần Phi từ trên xe taxi xuống sau đó, nhìn vậy san sát thở mạnh môn trần bộ, nằm viện lầu cùng với các loại những thứ khác đầy đủ hết lắp thêm bộ phương tiện, trong nội tâm hiện ra lao một cái rung động, hít sâu một hơi, hướng môn trần bộ phương hướng đi tới. Cái đó, xin hỏi khoa trung y từ bác sĩ ở nơi nào? Tiến vào khu nội trú, Trần Phi ngăn lại một người y tá hỏi. Ngay tại tối hôm qua, Lưu Trường Sinh bác sĩ đã cho hắn gọi điện thoại, kêu hắn sáng sớm hôm nay tới báo cáo, lúc này trực tiếp đi trung y khoa tìm một vị họ Từ bác sĩ là được, hắn đã trước thời hạn thông báo cho đối phương, hơn nữa vậy từ viện trưởng nơi đó sắp tới một bệnh viện tránh chức nhân viên bác sĩ số người cũng làm xong. Từ bác sĩ, cái nào từ bác sĩ? Tên kia y tá bị Trần Phi ngăn lại vốn là có chút tức giận, nhưng làm nàng đi theo nghe được trong bệnh viện y khoa đại lão tên chữ sau đó, trong lòng tức giận lập tức liền tiêu mất, thận trọng nhìn ngăn lại hắn người tuổi trẻ, trong lòng có chút bất ngờ lẩm bẩm, chẳng lẽ thằng nhóc này còn biết từ thầy thuốc sao? Chính là trung y phòng Từ Trấn Hưng, từ bác sĩ. Là khoa tâm huyết quản Lưu Trường Sơn bác sĩ kêu ta tới. Trần Phi lại kiên nhẫn giải thích. Thành phố bệnh viện trung ương Từ Trấn Hưng, mặc dù không có trung y phụ viện Đỗ lão như vậy lợi hại, như vậy nổi danh, nhưng hắn cũng là trong nước trung y giới tiếng tăm lừng lẫy thánh thủ, cho nên theo lý thuyết thân là thành phố bệnh viện trung ương y tá, không nên không nhận biết mới đúng a. Ngươi là Lưu Trường Sơn bác sĩ giới thiệu tới. Mà y tá kia nghe được Trần Phi mà nói, trong lòng có lấy làm kinh hãi, bởi vì là một nhà lấy Tây y làm chủ tổng hợp tính bệnh viện, Lưu Trường Sơn loại này khoa tâm huyết quản uy tín chuyên gia tự nhiên cũng là bệnh viện nói 102 siêu cấp đại lão cấp bậc nhân vật hoàn toàn không kém với Từ bác sĩ. Thằng nhóc này rốt cuộc là người nào à, lại có thể lai lịch lớn như vậy, cái này hai vị đại lão cấp nhân vật khác lại có thể toàn đều biết. Từ bác sĩ nếu tới mà nói, hẳn ở trung y phòng ban, chuẩn bị môn trần. Trung y phòng ban liền ở phía sau liền trần lầu lầu 7. Nghĩ đến đây, y tá kia lập tức lắp ba lắp bắp nói ra khoa trung y vị trí. Biết cảm ơn. Lại từ đối phương trong miệng biết khoa trung y vị trí cụ thể, Trần Phi liền hướng liền trần lầu đi. Thành phố bệnh viện trung ương trung y khoa ước chừng chiếm cứ liền trần cao ốc 5, 6, 7, 3 cái tầng lầu. Cái này ba tầng lầu trong không chỉ có một gian lần lượt một gian trung y môn trần thất, chuyên gia môn trần thất, còn có các loại liên quan tới châm cứu, xoa bóp, nấu thuốc, hốt thuốc dược phòng và phòng ban. Còn như trung y phòng cửa vào dĩ nhiên là ở tầng thứ 5, vừa tiến vào trong đó, liền có thể thấy các loại liên quan tới môn trần bác sĩ giới thiệu. Những người đó phần lớn đều là phó chủ nhiệm bác sĩ trở lên, có chút vẫn là trung y điểm chính trường đại học và cao đẳng tốt nghiệp tiến sĩ sinh, hoặc là một nước nào đó y thánh tay hóc trò đắc ý, dù sao có tư cách ở nơi này thành phố bệnh viện trung ương treo cái bài đơn độc môn trần, đều không phải là đơn giản người, ngạo mạn cực kỳ. Không phải trình độ học vấn cao chức cao gọi chính là xuất thân danh y danh môn, y học lịch sử nội tình lâu đời. Mà thành tựu khoa chính quy thất một số gần như không tranh cãi đại lão Từ Trấn Hưng bác sĩ tên chữ tự nhiên vậy thật cao treo ở cửa vậy mặt giới thiệu trên tường, hơn nữa còn là nhất nóc, trên đó viết Từ Trấn Hưng, nam, trung y khoa chuyên gia, ra đời với 1954 năm, thuở nhỏ đi theo danh y học y mới, sở trường trung y ngoại khoa cùng với ngoại thương khoa. Cái gọi là trung y ngoại khoa, chính là vết thương dương, anh, nhọt nham, sao tuyên ruột tật bệnh, phái nam trước âm bệnh, da bệnh đạt tới tính truyền bá tật bệnh, ngoại thương tính tật bệnh cùng chung quanh mạch máu bệnh các loại. Còn như ngoại thương khoa, chính là vết đau, súng đạn, kim nhận, té gãy tổn thương, trì trọng nỗ tổn thương, đốt phỏng, đông tổn thương và trùng thú tổn thương các loại. Mặc dù Trần Phi tự nhận là đã tới đủ sớm, nhưng mà, làm hắn thấy được đến những cái kia danh y chuyên gia môn trần bộ bên ngoài phái lên từng cái hàng dài sau đó, hắn vẫn là có chút chán đổ mồ hôi lạnh. Tên này, không hổ là thành phố bệnh viện trung ương, cho dù không là lợi hại nhất khoa tâm huyết quản trận này chiến đấu, vậy tuyệt đối không phải đáp. Thằng nhóc ngươi làm gì? Cho ta đến phía sau đi xếp hàng, đừng nhập đội. Ngay tại giật mình một hồi, chợt xuyên qua dòng người, chuẩn bị tiến vào Từ bác sĩ môn trần phòng ban, đi tìm hắn lúc này chợt bị một cái mặc áo choàng trắng bác sĩ người gọi lại, giọng rất không khách khí. Đúng vậy, ngươi làm nơi này là địa phương nào? Đến Từ bác sĩ tới nơi này còn dám nhập đội, không biết Từ bác sĩ là ghét nhất nhập đội người sao? Chính là chúng ta vất vả ở nơi này đợi lâu như vậy, ngươi thứ nhất là muốn nhập đội, người tuổi trẻ bây giờ thật là quá không có tư cách. Những cái kia xếp hàng người vậy bắt đầu bất mãn lên, đoàn thể lòng đầy căm phẫn. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lập tức gấp óc mồ hôi cũng nhô ra, hướng những cái kia kích động người khoát tay, giải thích mọi người cũng hiểu lầm, ta không phải tới đây khám bệnh, ta là đến tìm Từ bác sĩ có chuyện. Có chuyện gì, người cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu tìm Từ bác sĩ có thể có chuyện gì, nói láo cũng đổi không viên mãn, thật là, không phải là nhập đội sao. Nhưng là mọi người căn bản cũng không tin, nhận là Trần Phi nói chuyện. Ngược lại là vậy mới bắt đầu ngăn lại Trần Phi người thật giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn hắn khẽ cau mày, nói, đợi một chút ngươi là Lưu Trường Sơn, Lưu bác sĩ đề cử tới người kia. Thành tựu thành phố bệnh viện trung ương khoa trung y nằm viện bác sĩ, hắn tuy chỉ là một sơ cấp nhất chức vị, nhưng ít nhất cũng là một bệnh viện chính thức chức danh, tự nhiên cũng biết ngày hôm qua khoa tâm huyết quản Lưu Trường Sơn, Lưu bác sĩ, hướng trong bọn họ y khoa đề cử cái người tới, chẳng lẽ chính là cái này nhìn đại học tiến sĩ hoặc thạc sĩ còn không có tốt nghiệp tiểu tử. Nhưng mà, như không cái nặng vốn đại học thạc sĩ, văn bằng tiến sĩ, căn bản cũng không có tư cách vào bọn họ bệnh viện.